Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 49, hủy hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc nãy chìm đắm trong sự tức giận đối với Tiêu Hằng, nên mặc dù Triệu Doanh Doanh luôn nắm tay Hoắc Bằng Cảnh, nhưng lại không có cảm giác gì đặc biệt lúc này Tiêu Hằng đã rời đi. Hai người Triều Nam và Triều Bắc cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Trong sân dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Kiếc lá trên cây đại thụ không xa bị gió thổi xào xạc, ánh nắng gay gắt từ đỉnh cây chiếu xuống, gió nóng phả vào mặt, mang theo hơi ẩm của vùng sông nước Giang Nam. Lòng bàn tay của Hoắc Bằng Cảnh mềm mại, ngón tay ấm áp, nắm lấy tay nàng, diễn ra chút mồ hôi. Suy nghĩ của Triệu Doanh Doanh chậm rãi dịch chuyển, cuối cùng nhận ra tất cả những điều này. Nàng muốn buông tay Hoắc Bằng Cảnh ra, nhưng khi ngón tay nàng chuẩn bị rút khỏi tay hắn, lại bị Hoắc Bằng Cảnh giữ chặt. Nàng khẽ ngẩn người, ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Hoắc Bằng Cảnh. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Hoắc Bằng Cảnh chứa đựng ý cười, nói. Từ bây giờ, ta là hôn phu của Doanh Doanh rồi, phải không? Đôi mắt hắn sâu thẳm, như một ao nước sâu, dường như có sức hút khiến người ta muốn chìm vào. Triệu Doanh Doanh nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn lại, chậm rãi nói. Còn chưa tính được, chàng vẫn chưa đến gặp phụ thân ta để cầu hôn mà. Bên môi Hoắc Bằng Cảnh nở nụ cười nhàn nhạt, như chiếc lá rơi xuống ao sâu làm dậy lên gợn sóng. Vậy ngày mai ta sẽ đến. Được thôi, Triệu Doanh Doanh vui vẻ gật đầu, nhưng ngay lập tức nghĩ đến chuyện khác. Hình như cũng không được, ta còn chưa nói với phụ thân về chuyện này, người có thể sẽ bị bất ngờ. Nhưng bây giờ nàng có thể nói với phụ thân nàng về chuyện này rồi. Bây giờ nàng trở về, nàng sẽ nói với phụ thân, nàng muốn hủy hôn với Tiêu Hằng, nàng không muốn gả cho Tiêu Hằng nữa. Triệu Doanh Doanh lại nghĩ đến tất cả những gì vừa xảy ra, nàng cảm thấy bản thân đã hả giận, đại thắng lợi. Chỉ tiếc là hôm nay Triệu Uyển Nhiên không có ở đây, nếu nàng ta và Tiêu Hằng cùng ở đây, thì cảnh tượng sẽ càng thú vị hơn. Nhưng cũng không sao, nàng bây giờ có thể về tìm Triệu Uyển Nhiên để nói chuyện này vẫn kịp. Triệu Doanh Doanh nghĩ đến, không khỏi nở nụ cười. Nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh nói, ta phải về rồi. Hoắc Bằng Cảnh không lập tức buông tay nàng, mà hỏi trước một câu. Doanh Doanh là muốn đi nói với nhạc phụ đại nhân sao? Triệu Doanh Doanh theo bản năng gật đầu, phải rồi. Sau đó nhận ra cách gọi của Hoắc Bằng Cảnh, nhạc phụ đại nhân gì chứ? Đừng gọi bậy, vẫn chưa phải mà. Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười, sắp rồi, gọi trước cũng không sao. Hắn cuối cùng cũng buông tay. Vậy Doanh Doanh đi đi, ta đợi ngày mai đến cầu thân. Triệu Doanh Doanh vén váy chạy ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng như một con bướm. Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo bóng dáng nàng, khẽ cười. Triệu Doanh Doanh chạy nhanh về Triệu gia, nàng ôm váy, bước chân vội vã, chạy đến Minh Huy đường của Triệu Mậu Sơn. Trên đường va phải Triệu Uyển Nhiên, Triệu Uyển Nhiên bị nàng va suýt ngã, được nha hoàn đỡ lấy, giọng điệu không vui. Không biết nhị tỷ vội vàng làm gì, hiện nay bụng nàng ta có khả năng lớn là đang mang đứa con của Tiêu Hằng, làm sao chịu nổi sự va chạm bất cẩn như thế, nếu có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đó, sắc mặt của Triệu Uyển Nhiên càng khó coi hơn. Triệu Doanh Doanh cười tươi như hoa, ồ, ta đi tìm phụ thân. Triệu Uyển Nhiên lại hỏi, nhị tỷ tìm phụ thân có chuyện gì gấp gáp đến mức phải chạy như vậy? Triệu Doanh Doanh đáp, chuyện rất quan trọng. Ta đi tìm phụ thân để hủy hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này khiến Triệu Uyển Nhiên sừng sốt. Tỷ nói gì? Hủy hôn? Nàng không nghe nhầm đấy chứ? Triệu Uyển Nhi nghi ngờ nhìn Triệu Doanh Doanh. Chẳng lẽ Tiêu Hằng muốn hủy hôn với nàng ấy? Nhưng nếu vậy, tại sao nàng ấy lại cười vui vẻ như vậy? Dù thế nào đi nữa, hai chữ hủy hôn, chắc chắn nàng không nghe nhầm. Triệu Uyển Nhiên cảm thấy niềm vui đến quá đột ngột. Nàng còn chưa kịp thông báo với Tiêu Hằng việc mình mang thai, vậy mà Tiêu Hằng đã muốn hủy hôn với Triệu Doanh Doanh rồi. Giờ phút này, Triệu Uyển Nhiên không thể che giấu niềm vui của mình, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy niềm vui trên mặt nàng ta, chợt nhận ra rằng trước đây mình thật ngốc nghếch, hôn phu của nàng lại lén lút với người muội muội nàng ghét nhất ngay trước mắt mà nàng không hề hay biết. Triệu Uyển Nhiên cố gắng kiềm chế niềm vui, nhìn Triệu Doanh Doanh nói. Nhị tỷ không phải điên rồi sao? Sao bị hủy hôn mà còn vui mừng như vậy? Nàng nghĩ chắc chắn Tiêu Hằng hủy hôn với Triệu Doanh Doanh là vì mình. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến Tiêu Hằng từ bỏ Triệu Doanh Doanh, Có lẽ Tiêu Hằng cuối cùng đã nhận ra và quyết định không cần một người chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng nàng ta cũng chiến thắng. Triệu Uyển Nhiên nhìn Triệu Doanh Doanh với ánh mắt khinh miệt, đầy sự tự hào của kẻ chiến thắng. Triệu Doanh Doanh giơ ngón tay lên lắc trước mặt Triệu Uyển Nhiên. Không phải bị hủy hôn, mà là ta muốn hủy hôn với Tiêu Hằng. Ngươi nghe rõ chưa, là ta, không cần Tiêu Hằng nữa. Ta không muốn gả cho Tiêu Hằng, Tiêu Hằng không xứng với ta. Triệu Uyển Nhiên chỉ nghĩ Triệu Doanh Doanh điên rồi, nàng ta có biết mình đang nói gì không? Ngươi đang nói gì vậy? Triệu Doanh Doanh lặp lại, ngươi bị điếc à? Ta nói là ta muốn hủy hôn với Tiêu Hằng. Ta không cần Tiêu Hằng nữa, ta không muốn gả cho Tiêu Hằng không xứng với ta. Triệu Uyển Nhi nhíu mày, cười chế nhạo, Triệu Doanh Doanh, ngươi nghĩ ngươi là ai? Tiêu Hằng không xứng với ngươi. Việc hôn nhân giữa ngươi và Tiêu Hằng vốn là ngươi trèo cao. Triệu Doanh Doanh hừ một tiếng. Ta là ai? Ta chính là Triệu Doanh Doanh. Tiêu Hằng không xứng với ta. Nếu ngươi thích thì cứ nhặt mà dùng. Sắc mặt Triệu Uyển Nhiên thay đổi. Mặc dù nàng muốn gả cho Tiêu Hằng, nhưng giọng điệu của Triệu Doanh Doanh quá khinh thường. Như thể nàng chỉ xứng đáng nhận nam nhân mà Triệu Doanh Doanh vứt bỏ. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Triệu Doanh Doanh nói. Ta nào có nói bậy. Chẳng phải ngươi đã sớm tự nguyện dâng hiến, muốn gả cho Tiêu Hằng sao? Chúc mừng ngươi đạt được ước nguyện, giành được nam nhân mà ta đã vứt bỏ. Sắc mặt Triệu Uyển Nhiên lại thay đổi, nàng ta biết chuyện này rồi sao? Triệu Doanh Doanh tiếp tục nói, ồ đúng rồi, Tiêu Hằng đã nói, tất cả là do ngươi dụ dỗ hắn, hắn nhất thời hồ đồ mới có quan hệ với ngươi. Hắn còn nói, trong lòng hắn chỉ có ta, không có ngươi. Nàng cố ý chọc tức Triệu Uyển Nhiên. Khi thấy nụ cười trên mặt Triệu Uyển Nhiên biến mất, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy nên, ngươi có thể lấy được Tiêu Hằng hay không? E rằng cũng không chắc đâu. Biết đâu hắn cũng không muốn thành thân với ngươi. Triệu Doanh Doanh thè lưỡi, một lần nữa nâng váy lên. Ta đi tìm phụ thân đây. Triệu Uyển Nhiên nhìn theo bóng dáng của Triệu Doanh Doanh, thực sự bị mấy câu nói vừa rồi của nàng kích động. Nàng vội vàng đuổi theo bước chân của Triệu Doanh Doanh. Ngươi nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh vừa đi vừa chọc tức Triệu Uyển Nhiên. Ta không có nói dối. Tiêu Hằng chính là nói như vậy. Người không tin thì cứ tự mình đi hỏi Tiêu Hằng. Về việc Tiêu Hằng nói thật hay giả, Triệu Doanh Doanh không quan tâm. Dù sao chỉ cần chọc tức Triệu Uyển Nhiên là đủ. Hai người cứ thế một trước một sau tiến vào Minh Huy Đường. Triệu Mậu Sơn nhìn hai nhi nữ đến, có chút kinh ngạc. Doanh Doanh, Uyển Nhiên, các con sao lại đến đây? Triệu Doanh Doanh vào thẳng vấn đề. Phụ thân, con không muốn gả cho Tiêu Hằng nữa, con muốn hủy hôn. Triệu Mậu Sơn nhíu mày, vẻ mặt không vui. Con đang nói gì vậy? Lại cãi nhau với Tiêu Hằng à? Tính tình con cần sửa đổi đi. Tiêu Hằng tính tình tốt, nhường nhịn con cũng không thể suốt ngày giở thói trẻ con. Triệu Doanh Doanh kéo tay Triệu Mậu Sơn, nghiêm túc nói. Phụ thân, con nói nghiêm túc, con không giở thói trẻ con. Con nói cho phụ thân biết, Tiêu Hằng đã sớm có quan hệ bất chính với nàng ta, nên con không muốn gả cho Tiêu Hằng nữa. Nàng chỉ vào Triệu Uyển Nhiên, Triệu Mậu Sơn càng thêm kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên là Triệu Doanh Doanh đang nói bậy. Con đang nói gì vậy? Con là nữ nhi, sao có thể nói những lời như thế? Tiêu Hằng đã có hôn ước với nhị nhi nữ của mình, sao lại có thể có quan hệ bất chính với tam nhi nữ chứ? Triệu Mậu Sơn nói. Có phải con đang ghen tuông vô cớ, nghi ngờ muội muội của con không? Triệu Doanh Doanh cười lạnh, con tận mắt thấy, hôm đó tam muội muội ngồi trong lòng vị hôn phu của con, ôm nhau không rời. Hai người bọn họ, một người biết rõ đối phương là vị hôn phu của con, vẫn cố ý gần gũi với tỷ phu tương lai, người kia thì lại muốn cùng hưởng niềm vui, thật là đáng ghét. Biểu cảm của Triệu Mậu Sơn thay đổi liên tục. Cuối cùng vẫn khó tin rằng chuyện như vậy lại xảy ra trong nhà mình. Vị hôn phu tương lai của nhị nhi nữ luôn tỏ ra nho nhã, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Còn tam nhi nữ của ông thì luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng không thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như thế. Triệu Mậu Sơn nhìn nhị nhi nữ của mình, trong một khoảnh khắc, ông vẫn nghi ngờ nhị nhi nữ đang nói bậy, nhưng biểu hiện của nàng rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn. Triệu Mậu Sơn nghiêm mặt nhìn Triệu Uyển Nhiên. Uyển Nhiên, con nói thật với ta, những lời của nhị tỷ con vừa rồi có đúng không? Triệu Uyển Nhiên tất nhiên lập tức phủ nhận. Không đúng, Triệu Mậu Sơn nghe lời của Triệu Uyển Nghiên, lại nhìn sang Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh giọng sắc bén, được thôi, vậy ngươi thề đi, nếu ngươi nói dối, ngươi cả đời này sẽ không được gả cho Tiêu Hằng, thế nào? Triệu Uyển Nghiên dĩ nhiên không thể đồng ý thề, vì nàng ta muốn lấy Tiêu Hằng để được vinh quang. Triệu Uyển Nghiên nghẹn lời, đành phải làm nũng. Phụ thân, Triệu Mậu Sơn lúc này mới hiểu ra, ông day day thái dương, chỉ cảm thấy mọi chuyện như một mớ bỏng bong. Đây là chuyện gì chứ? Tiêu Hằng tuy xuất sắc, nhưng để hai nhi nữ của ông tranh giành, thật là mất mặt Triệu gia. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết người ta sẽ bàn tán thế nào? Ông suy nghĩ đối sách. Suy nghĩ đầu tiên của Triệu Mậu Sơn là khuyên Triệu Doanh Doanh không nên hủy hôn. Nếu chuyện hủy hôn truyền ra ngoài, mọi chuyện sẽ càng lớn hơn. Doanh Doanh, nam nhân không tránh khỏi chuyện tam thê tứ thiếp, Tiêu Hằng tương lai tiền đồ vô hạn, con nên rộng lượng hơn, sao phải làm lớn chuyện đến mức hủy hôn. Triệu Mậu Sơn cố gắng an ủi Triệu Doanh Doanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay cho danh tiếng của con. Triệu Doanh Doanh đã đoán trước phụ thân sẽ nói như vậy, nhưng nếu Tiêu Hằng có quan hệ với người khác, có lẽ nàng còn có thể nhịn, nhưng người đó lại là Triệu Uyển Nghiên, nàng không thể chịu nổi. Không được, phụ thân, con không muốn, dù sao con cũng đã quyết tâm hủy hôn. Hơn nữa, hủy hôn sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của con đã tìm được vị hôn phu tốt hơn Tiêu Hằng rồi. Triệu Mậu Sơn càng nhíu mày hơn, nàng tìm đâu ra người tốt hơn Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh nói, phụ thân cũng đã gặp rồi, chính là vị Hoắc công tử. Nghe vậy, Triệu Uyển Nghiên và Triệu Mậu Sơn đều không giấu được sự ngạc nhiên. Con và Hoắc công tử chẳng phải chỉ mới gặp nhau một lần sao? Triệu Mậu Sơn nghi hoặc, Triệu Doanh Doanh mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà bịa chuyện. Đúng vậy, Hoắc công tử nói hắn yêu con từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm sâu nặng, hoàn toàn không để ý đến chuyện con đã từng có hôn sự. Hắn còn nói, hôm nay con hủy hôn, ngày mai hắn sẽ đến cầu hôn. Hắn còn nói, đừng nói là con chỉ từng có hôn ước, dù con đã từng hòa ly, hắn cũng sẵn sàng cưới con, thậm chí còn sẵn sàng làm cha kế của con cái con. Cách chương.